kể chuyện về kim loại, Wang Fram, được mệnh danh là kẻ cho ta ánh sáng. Tên gọi của nhiều nguyên tố tự nói về lai lịch của mình, ví dụ như hydro có nghĩa là sinh ra nước, carbon có nghĩa là sinh ra than, Mendeleev, Einstein, Fermi, Curie, Gustavi là để tưởng niệm các nhà bác học xuất sắc, Europe, America, France, Germany, California là xuất phát từ những địa danh. Nhưng cũng có những nguyên tố mà tên gọi của chúng, như người ta thường nói, cần phải bàn luận. Wolfram vốn thuộc nguyên tố như vậy, ngay cả việc định nghĩa của từ Wolfram, nghĩa là nước bọt chó sói, cũng chưa chắc đã giải thích được nguồn gốc của tên gọi này. Thực ra, liệu cái nguyên tố thuộc nhóm 4 của hệ thống tuần hoàn Mendeleev có thể có cái gì chung với con thú trần dữ tận ấy không? Từ thời cổ xưa, các nhà luyện kim đã lắm phen dấp phải một hiện tượng quái lạ, thỉnh thoảng, do những nguyên nhân hết sức khó hiểu, lượng thiết nấu từ quặng tra bị giảm sút ghê gớm. Vì các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của việc nấu luyện không thể không làm cho tổ tiên chúng ta lo lắng, nên họ bắt đầu chăm chú theo dõi quặng thiết đưa vào lò nấu luyện. Chẳng mấy chốc, họ đã nhận thấy một quy luật, điều kiện phiền toái nảy sinh khi mà trong quặng có những hòn đá nặng màu nâu hoặc màu xám hơi vàng. Kết luận đó tự nói lên một điều, hòn đá đã ngốn thiết như chó sói ngốn thịt cừu vậy. Và cứ như thế thì cứ gọi thứ đá độc ác này là nước bọt chó sói von Fermat. Ở một số nước khác, chẳng hạn, ở Thụy Điển, cũng gặp thứ đá tương tự, nó được gọi là tungsten, nghĩa là đá nặng. Việc phát minh ra Wolfram gắn liền với tên tuổi của nhà hóa học nổi tiếng người Thụy Điển Carl Wilhelm Scheele. Vốn là một dược sư, ông đã làm nhiều việc tại nhiều phòng bào chế thuốc của nhiều thành phố. Tại đó, ông cũng tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu khoa học. Năm 1781, Scheele đã xác định được rằng tungsten, sau này được gọi là silicate, là muối của một axit mà thời bấy giờ chưa ai biết, và ông đã tách được từ nó ra một thứ bột trắng, đó là axit của nguyên tố mới này. Nhưng rồi công việc của ông cũng không đi xa hơn thế nữa. Các nhà hóa học Tây Ban Nha, hai anh em Fausto de Ayllura và Juan José de Ayllura đã rất quan tâm đến vấn đề tungsten. Họ bắt đầu tiến hành các thí nghiệm với von Fermat và tungsten. Chỉ 2 năm sau, họ đã đạt được kết quả. Sau khi trộn lẫn thứ bột trắng thu được từ von Fermat với than cổ tán nhỏ, họ đốt thật nóng hỗn hợp này trong lò đun. Sau thí nghiệm, khi lò đun đã nguội, họ mở ra và phát hiện thấy trong đó có một chất màu nâu thẫm dễ tan dụng trong tay. Dùng kính lúp để soi, các nhà bác học nhận thấy trong bột này có 1, 2, rồi 3 viên kim loại nhỏ, hình cầu. Đó chính là Wolfram. Nhìn những hạt kim loại mới này, liệu hai anh em De Ayllura có nghĩ là nó có vinh dự tạo nên một bước ngoặt thực sự trong công nghiệp hay không? Năm 1864, một nhà bác học Anh tên là Robert Marshall đã lần đầu tiên dùng Wolfram, chừng 5%, làm nguyên tố điều chất cho thép. Thứ thép từng đi vào lịch sử ngành luyện kim với cái tên thép tự tôi của Marshall có thể chịu đựng được sự nung đỏ, mà độ cứng của nó không những vẫn giữ được, lại còn tăng thêm, nghĩa là nó có tính chất tự tôi. Dao cắt gọt làm bằng thép này cho phép tăng tốc độ cắt gọt kim loại lên 1.5 lần, tăng từ 5m lên 7.5m trong 1 phút. 40 năm sau đã xuất hiện thép gió chứa tới 8% Wolfram. Lúc ấy, tốc độ cắt kim loại đã lên đến 18m trong 1 phút. Qua mấy năm nữa, tốc độ cắt kim loại lại được nâng lên đến 35m trong 1 phút. Thế là chỉ trong vòng nửa thế kỷ, Wolfram đã nâng năng suất của các máy cắt gọt kim loại lên 7 lần. Làm thế nào để nâng cao tốc độ cắt gọt hơn nữa? Thép thì hẳn là không đủ sức rồi, và ngay cả Wolfram cũng không giúp được gì hơn. Chẳng lẽ đã đến giới hạn rồi ư? Lẽ nào không thể cắt kim loại nhanh hơn? Vẫn là Wolfram trả lời. Không đâu, nó chưa cạn hết sức lực và không định né tránh nhiệt độ cao trong cuộc chiến đấu cho tốc độ gia công kim loại. Năm 1907 đã chế tạo được hợp kim stainless gồm Wolfram, Chrome, Cobalt. Hợp kim này đã trở thành thủy tổ của các hợp kim cứng mà hiện nay đang được sử dụng rất rộng rãi. Những hợp kim cho phép nâng tốc độ cắt gọt hơn nữa. Ngày nay, tốc độ cắt gọt đã lên đến 2.000m trong 1 phút. Từ năm đến 2000, chặng đường mà kỹ thuật gia công kim loại đã đi qua thật là vĩ đại biết chừng nào. Các vật liệu chứa Wolfram ngày càng mới là những cái mốc trên chặng đường đó. Các hợp kim cứng hiện nay là hỗn hợp của các loại carbon của Wolfram và của một số kim loại khác, titan, niobi, tantali, được chế tạo bằng cách thiêu kết. Ở đây, các hạt carbon dường như được gắn kết bởi cobalt. Ngay cả ở 1.000 độ C, các vật liệu như vậy vẫn không mất tính cứng. Chính vì vậy nên chúng chấp nhận được tốc độ cắt gọt rất cao. Độ cứng của hợp kim Rilith, một trong những hợp kim được chế tạo trên nền Wolfram Carbon, lớn đến nỗi nếu ta cà cái dũa lên một mẫu hợp kim ấy, thì trên cái dũa sẽ còn lại một đường rãnh do mẫu hợp kim để lại. Gia công kim loại là hướng chính, nhưng không phải là hướng duy nhất để Wolfram xâm nhập vào kỹ thuật. Ngay từ giữa thế kỷ trước, người ta đã nhận thấy rằng dải tấm muối natri wolframat có tính chịu lửa. Lúc bấy giờ, các loại thuốc nhuộm màu chứa wolfram, màu vàng, xanh nước biển, trắng, tím, xanh lục, xanh da trời đã được sử dụng rộng rãi. Các chất màu này còn được sử dụng trong hội họa, trong việc sản xuất đồ gốm, đồ sứ. Cho đến nay vẫn còn giữ được một số đồ sứ đẹp tuyệt trần sản xuất từ thế kỷ 17 ở Trung Quốc mà theo yêu cầu của hoàng đế, chúng được nhuộm màu hoa đào, đẹp khác thường. Theo truyền thuyết, để tạo được màu này, các nghệ nhân ngày xưa đã phải thực hiện gần 8.000 thí nghiệm với các khoáng vật và các hợp chất khác nhau. Phép phân tích hóa học mới được tiến hành gần đây đã cho biết rằng wolfram acid làm cho sứ có màu sắc dịu dàng như vậy. Năm 1860, người ta đã tạo được hợp kim của wolfram dễ sắc bằng cách nung nóng gan dưới acid wolframate. Độ cứng của hợp kim này đã khiến nhiều nhà hóa học và nhiều nhà luyện kim phải ngạc nhiên. Chẳng bao lâu sau đã hoàn thành được phương thức công nghiệp để sản xuất ferrovanadin, đó đã là động lực thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng wolfram trong ngành luyện kim. Phải đợi một số năm nữa mới thực thi được những ý định đầu tiên nhằm đưa wolfram vào thép làm súng và đại bác. Cuối thế kỷ trước, giáo sư Lipin, một trong những người tổ chức việc sản xuất các loại thép điều chất ở nước Nga, về sau đã trở thành viện sĩ thông tấn Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô, đã luyện được loại thép như vậy tại nhà máy Pure Lab ở Pitakuba. Chỉ cần pha thêm một lượng nhỏ wolfram vào thép cũng nâng cao rõ rệt khả năng của nòng súng và nòng đại bác chống lại sự ăn mòn do khói thuốc súng gây nên. Các kỹ sư Đức đã đánh giá đúng ý nghĩa của việc làm sớm hơn những người khác. Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, đại bác hạng nhẹ của Đức có thể bắn được 15.000 phát. Trong khi đó, đại bác của Nga và Pháp chỉ bắn được từ 6 đến 8.000 phát thì hỏng. Lẽ tự nhiên, lượng quặng wolfram khai thác được trong những năm đó đã tăng lên đột ngột. Nếu như trong những năm 90 của thế kỷ trước, mỗi năm thế giới chỉ khai thác được chừng 200 đến 300 tấn quặng wolfram, thì ngay trong năm 1910 đã khai thác 8.000 tấn. Và trong năm 1918 đã lên đến 35.000 tấn. Song dù sao vẫn thiếu wolfram, nước Đức hầu như không có nguồn riêng về kim loại này nên lại càng cần nó. Thực ra, khi chuẩn bị chiến tranh, những người Đức biết lo xa đã dự trữ sẵn quặng wolfram, nhưng chẳng mấy chốc, lượng dự trữ này đã cạn kiệt mà công nghiệp chiến tranh thì vẫn tiếp tục đòi hỏi thép wolfram một cách gay gắt. Sự thiếu thốn đã khiến các nhà luyện kim Đức phải suy nghĩ nát óc, nhưng không phải vô cớ mà người ta nói rằng cái khó làm lo cái khôn. Họ đã tìm được cách giải thoát khỏi tình huống gây go. Họ nhớ lại rằng, khi ăn thiết, nước bọt chó sói đã mang thiết theo mình vào sỉ, mà trên lãnh thổ nước Đức nơi đã từng nấu luyện thiết hàng mấy trăm năm, thì đã tích tụ lại hàng núi sỉ thiết. Ngay sau đó, các nhà luyện kim người Đức đã bắt đầu lấy wolfram từ sỉ này. Tất nhiên, sỉ không thể làm dịu hẳn cơn đói wolfram, nhưng nhờ nó cũng có thể làm nguôi cơn đói đôi chút. Ở nước Nga dưới thời Sa Hoàng, ngay cả trong thời kỳ thịnh vượng chung của công nghiệp wolfram, sản lượng kim loại rất quý báu này vẫn rất ít ỏi. Trong năm 1915, vẹn vẹn chỉ có 1,4 tấn quặng wolfram được đưa lên từ mỏ ở Zhebigeken đến nhà máy Yura gần Petrograd. Còn trong năm 1916 thì chỉ có 8,7 tấn quặng được chở đến nhà máy Modovilica ở thành phố Pamo. Sản lượng ferrovanadin ở nước Nga trong những năm đó chỉ đạt được vài chục cốc, một phút bằng 16,38 kg. Nhiều hãng nước ngoài, chủ yếu là các hãng của Thụy Điển và Nhật Bản, đã dòm ngó dùng mỏ Zhebigeken như một miếng mồi ngon. Mùa hè năm 1916, các nhà địa chất của một công ty Nhật Bản đã tiến hành thăm dò tìm kiếm ở vùng mỏ này. Có lẽ kết quả tìm kiếm đã hứa hẹn nhiều điều, bởi vì những người lãnh đạo công ty này đã tìm nhiều cách để với tới những kho tàng dưới đất ở đây, nhưng họ đã bị từ chối trong việc thuê mướn đất. Trong những năm đó, nhà công nghiệp học là Thomicap và kỹ sư mỏ là Jitsu đã thầu mỏ wolfram lớn nhất ở đây. Các nhà kinh doanh này đã cho một hãng của Thụy Điển thầu lại để kiếm lợi, vì sau khi kiểm tra lại mỏ này, các đại diện của hãng ấy rất thích thú. Thomicap đã định giớ ngay 30.000 rúp về khoản tiền tạm ứng theo hợp đồng với hãng này, nhưng món tiền chưa kịp lọt vào túi y. Vì nghi ngờ là Thomicap đã cố tình hạ thấp trữ lượng ước tính của mỏ, nên mượn cớ những khó khăn trong thời chiến, Ủy ban địa chất đã đề nghị trưng dụng những hầm mỏ của Thomicap và chuyển giao quyền điều hành cho nội các Sa Hoàng. Ngay sau đó, triều đình đã nhất trí thi hành biện pháp này. Trong hồi ký của mình về thời kỳ này, viện sĩ Fuchsman đã viết: trước cách mạng tháng 10, công việc của tiểu bang các lực lượng sản xuất tự nhiên thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học không thể triển khai được. Trong những điều kiện gay go mà nền khoa học nước Nga lúc bấy giờ đang phải chịu đựng, sáng kiến của các nhà bác học đã vấp phải vô vàn trở ngại. Ngay cả đối với vấn đề cực kỳ quan trọng như nghiên cứu để khai thác các mỏ wolfram, thế mà suốt 2 năm ròng, Viện Hàn Lâm Khoa học không thể nhận được những khoản tiền dù là rất ít ỏi. Tiếc rằng, Trước mắt các nhà khoa học không phải chỉ có các vấn đề tài chính mà còn có những vấn đề khác có lẽ còn quan trọng hơn. Về mặt này, trong một cuốn sách của mình, nhà bác học lớn nhất của ngành đóng tàu, viện sĩ Kulap đã nhắc đến một tình tiết. Vào tháng Giêng năm 1917, nghĩa là trong những tuần lễ cuối cùng của triều đại Nicolae đệ nhị, tiểu bang các lực lượng sản xuất tự nhiên thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học đã thảo luận vấn đề về các mỏ Wolfram thứ kim loại mà lúc bấy giờ nước Nga rất thiếu. Thuyết trình viên một quan chức rất có thế lực trong triều đình đã thông báo rằng trên địa phận Turkestan có các mỏ quặng kim loại này và để trang bị cho một đoàn khảo sát đến đó thì phải có 500 rúp. Sau bản báo cáo của y, mọi người đều im lặng. Hầu hết mọi người trong phiên họp đều biết là ngay cả lòng đất dùng Altai cũng giàu Wolfram, nhưng không một ai quyết định nói lên điều đó, bởi vì toàn bộ dùng Altai, một trong những vùng đất Nga giàu có nhất, đồng thuộc quyền của đại công tước Vladimirovich, một người họ hàng gần gũi của nhà vua, nên thậm chí chỉ mới nghĩ đến việc thăm dò địa chất trong lãnh địa của lão ta cũng đã là có lỗi rồi. Kulap đã phá tan những dây lắc nặng nề. Về các mỏ quặng ở Turkestan, thì công việc rất đơn giản thôi đây, 500 rúp đây. Rút ra tờ giấy bạc có chân dung Thay đệ nhất, ông đưa cho người chủ tọa phiên họp là Fuchsman và nói, với anh Thay, công việc còn phức tạp hơn. Thuyết trình viên đã không nói rằng, các xí nghiệp khai mỏ đều nằm trên đất đai của đại công tước Vladimirovich. Wolfram, đó là thép gió, nghĩa là làm tăng gấp đôi tốc độ chế tạo tre phá. Nếu hỏi rằng, nên trưng thu hoặc trưng dụng ở đâu, thì phải nói là chính ở đây. Không có đạn tre phá, nghĩa là sẽ thua trận, và lúc đó thì không phải chỉ có gia đình Vladimirovich mà cả triều đại đều đi đời nhà ma. Nhà khoa học dũng cảm đã nhìn thấu suốt. Một tháng sau, cả triều đình Romanov đã bay đến địa chỉ mà ông đã nói. Sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài là một trở ngại nữa đã kìm hãm sự phát triển của công nghiệp Wolfram ở nước Nga. Năm 1931, tại nhà bảo tàng của trường đại học tổng hợp Moscow, khi sắp xếp lại các bộ sưu tập khoáng vật cũ, các nhà bác học đã đụng chạm đến các mẫu silex lấy từ một mỏ ở Tajikistan mà hồi bấy giờ chưa được biết đến. Thì ra các mẫu này đã được tìm thấy từ năm 1912 và được gửi về Moscow để nghiên cứu. Song các nhà địa chất người Đức mới đến làm cố vấn đã bỏ qua mỏ đó, cho là không sinh lợi, còn chính phủ Nga Hoàng thì đặt lên đó một cái cây thập ác. Mấy tháng sau khi tìm thấy mẫu quặng tại nhà bảo tàng, một tiểu bang được phái đến Tajikistan đã phát hiện ra ở đó những thân quặng Wolfram rất lớn. Cũng vào khoảng những năm đó, nhà địa chất Xô Viết nổi tiếng, viện sĩ Zimantov cùng các học trò của mình đã triển khai rộng rãi các cuộc tìm kiếm mỏ quặng Wolfram. Các nhà địa chất đã vượt qua hàng ngàn km trong giá lạnh và nóng nực, khi thì đi bộ, khi thì dùng xe, do chó hoặc hươu kéo, họ đã đi dọc ngang khắp mọi nẻo đường của đất nước. Và tại nhiều nơi mà những con người thăm dò lòng đất quả cảm đã đi qua, ở Zebigeken, Aquacutia, trên bờ biển Akhet, đã xuất hiện những xí nghiệp mỏ quặng mới. Các nhà máy mới đã được xây dựng, công nghiệp Wolfram của Liên Xô đã hình thành. Hiện nay, ngành luyện thép chất lượng cao tiêu thụ khoảng 80% tổng số Wolfram khai thác được trên thế giới, khoảng 15% được dùng vào việc sản xuất các hợp kim cứng. 5% còn lại thì được công nghiệp sử dụng ở dạng Wolfram nguyên chất, thứ kim loại có những tính chất kỳ diệu. Để nấu chảy Wolfram, cần phải nung nóng nó đến nhiệt độ 3410 độ C, mà ở nhiệt độ này, đa số các kim loại đều đã bốc hơi. Còn bản thân Wolfram thì ngay cả khi ở gần mặt trời vẫn còn ở trạng thái lỏng, nhiệt độ sôi của nó là gần 6.000 độ C. Tính khó chảy của nguyên tố này còn bảo đảm cho nó được sử dụng vào một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất, ngành kỹ thuật điện. Kể từ đầu thế kỷ 20, sau khi sợi đúc bằng Wolfram thay thế sợi than, sợi oxime và sợi tantalum mà trước đó đã được dùng để chế tạo bóng đèn điện, cứ mỗi buổi tối, những tia chớp Wolfram nhỏ li ti lại bừng sáng trong nhà chúng ta. Hàng năm, thế giới sản xuất ra vài tỷ bóng đèn điện, hàng tỷ ngọn đèn, như thế có nhiều không? Bạn hãy tự xét lấy, kể từ đầu công nguyên đến nay, loài người mới chỉ sống được hơn 1 tỷ phút, ngày 19 tháng 4 năm 1902, lúc 10 giờ 40 phút là vừa đúng 1 tỷ phút sau công nguyên. Các nhà bác học và kỹ sư thường xuyên nghĩ cách cải tiến bóng đèn điện, mong sao cho tuổi thọ của nó càng kéo dài càng tốt. Tương tự như ngọn nến cháy đang tăng dần, khi ta bật điện, Wolfram bắt đầu bốc hơi khỏi bề mặt sợi đốt. Để giảm bớt sự bốc hơi và chính nhờ vậy mà kéo dài thời gian sử dụng của bóng đèn, người ta thường bơm vào nó các thứ khí trời dưới một áp suất nhất định. Gần đây, hơi iốt được sử dụng vào mục đích này vì người ta đã phát hiện ra vai trò rất đáng chú ý của iốt. Nó bắt giữ các phân tử Wolfram bị bốc hơi rồi liên kết hóa học với chúng, sau đó ngưng động lại trên sợi đốt, bằng cách đó mà nó trả lại cho sợi đốt những kẻ đào ngũ. Loại bóng đèn như vậy dùng được lâu hơn rất nhiều. Mặt hàng bóng đèn điện và công nghiệp sản xuất ra thật là đa dạng, từ những bóng đèn hạt cườm tí hon dùng trong y học đến những đèn chiếu mặt trời cực mạnh. Năm 1967, tại triển lãm quốc tế tại Montreal, ở Canada, trong gian hàng của Liên Xô đã trưng bày thiết bị nung kiểu bức xạ Uran 1, mà một trong những bộ phận chủ yếu của nó là một loại đèn có cấu tạo độc đáo, được làm nguội bằng nước và không khí. Trong một bình cầu tương đối nhỏ làm bằng thạch anh chịu nóng chứa đầy khí xenon, có hai điện cực bằng wolfram. Khi bật đèn, plasma khí được đốt nóng đến 8.000 độ C sẽ bừng sáng lên giữa hai điện cực, một bộ gương phản xạ đặc biệt, mà so với nó thì những tấm gương bình thường chẳng khác gì những miếng sắt tây mờ, hướng các tia hồng ngoại của mặt trời nhân tạo, đèn này tạo ra quang phổ mặt trời, vào hệ thống quang học của thiết bị nung nóng này, ở đó, chúng hội tụ lại thành một dòng duy nhất có đường kính hơi lớn hơn 1 cm. Nhiệt độ ở tiêu điểm của chùm tia đạt tới 3.000 độ C. Với chế độ đốt nóng như vậy, Uran 1 có thể làm việc hàng trăm giờ liên tục. Cái gọi là các tia âm cực được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật. Đó là một luồng điện tử phóng ra từ bề mặt của cathode kim loại vào chân không, sự phát xạ điện tử. Thực tế đã chứng tỏ rằng, wolfram là một trong những vật liệu tốt nhất để làm cathode. Một trong những đặc điểm của wolfram là mật độ của nó rất cao, nó cũng nặng như vàng. Về mặt này, wolfram chỉ thua oxymi, iridi và platin một ít, nhưng nó lại rẻ hơn các kim loại này rất nhiều. Đối với máy bay và tên lửa vũ trụ, theo lẽ thường, trọng lượng cao của vật liệu là một nhược điểm nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực kỹ thuật khác, tính chất này có thể nói là quý như vàng. Nhưng trên thực tế, trong những trường hợp như vậy các nhà chế tạo sẽ không dùng vàng hoặc platin vì chúng quá đắt. Ở đây, wolfram hoàn toàn thích hợp. Trên cơ sở kim loại này, người ta đã chế tạo ra các hợp kim nặng có công dụng đa dạng. Từ các hợp kim như vậy, người ta làm ra các màng chắn bức xạ, tốt hơn các màng chắn bằng chì, bình chứa các đồng chì phóng xạ, con lắc và đối trọng trong đồng hồ và trong các khí cụ khác, roto của con lắc hồi chuyển, đầu đạn để bắn thủng xe thiết giáp, cùng các chi tiết và sản phẩm khác có uy tín trong xã hội. Wolfram nguyên chất có độ bền rất cao, sức chống đứt của nó lên đến 40 tấn trên 1 cm2, vượt xa độ bền của loại thép tốt nhất. Ngay cả ở 800 độ C, kim loại này vẫn khéo léo giữ được những tính năng rất tốt về độ bền. Độ bền cao của wolfram kim loại được kết hợp với độ dẻo rất tốt, nên có thể kéo kim loại này thành sợi cực mảnh. Chỉ cần 250 gram là đã có thể kéo dài thành 100 km. Gần đây, sợi wolfram vốn được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất bóng đèn điện lại có thêm một nghề mới nữa. Người ta đề nghị dùng nó làm dụng cụ cắt để gia công các vật liệu giòn. Nhờ một bộ phận biến đổi, máy siêu âm truyền dao động cho sợi wolfram, sợi này sẽ cứa vào vật liệu cần gia công, tuy chậm nhưng rất chính xác. Dao cắt mới này dễ dàng ứng xử với các vật liệu ngang bướng như thạch anh, hồng ngọc, di tân, thủy tinh, gốm. Cắt chúng thành từng phần hoặc tạo nên những đường rãnh và những kẽ hở có hình dáng phức tạp và kích thước bất kỳ với độ chuẩn xác của hàng kim hoàn. Mặc dầu độ bền của sợi wolfram rất cao, song vẫn không thể sánh với độ bền của những sợi ria làm bằng kim loại này. Đó là những tinh thể cực kỳ mảnh, mạnh hơn sợi tóc hàng trăm lần. Các nhà vật lý Xô Viết đã tạo được những sợi ria wolfram có đường kính chỉ bằng 2/1 cm. Độ bền của chúng đạt đến 230 tấn trên 1 cm², tức là gần bằng giới hạn tuyệt đối về độ bền, giới hạn bền lý thuyết của các chất trên trái đất được xác định theo tính toán. Những thứ sợi kim loại thần kỳ như vậy chỉ mới tồn tại trong 4 bức tường của phòng thí nghiệm. Người ta cũng điều chế wolfram nguyên chất để dùng trong kỹ thuật theo phương pháp khử wolfram acid bằng khí hydro. Những hạt bụi wolfram cực kỳ nhỏ được tạo thành ở đây được ép lại và thiêu kết bằng cách đốt nóng đến 3.000 độ C nhờ dòng điện. Từ kim loại này, người ta kéo thành sợi đốt của bóng đèn điện, dập các chi tiết của đèn điện tử và của các ống Röntgen sản xuất tiếp điểm cho các cầu dao, điện cực và bộ phận ngắt điện. Các nhà bác học đã đề xuất phương pháp hộ quang plasma để nuôi các tinh thể wolfram, molybden và các kim loại khó nóng chảy khác có kích thước lớn. Tại Viện Luyện Kim tại Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô, bằng phương pháp này có thể tạo được một đơn tinh thể wolfram rất lớn, cân nặng 10 kg. Nhờ có độ tinh khiết rất cao mà thứ kim loại này có những tính chất cơ học khác thường, ngay cả ở nhiệt độ rất thấp, nó vẫn giữ được tính dẻo, còn ở nhiệt độ khá cao, nó hầu như không làm mất độ bền của mình. Các đơn tinh thể được sử dụng trong nhiều khí cụ điện chân không, các nhà bác học đã khám phá ra một tính chất rất độc đáo của wolfram, nó tích cực bắt giữ và tích lũy năng lượng của ánh sáng mặt trời. Thực ra, đây không phải nói về chính kim loại này, mà nói về lớp màng cực kỳ mỏng của nó, lớp màng thu được bằng cách cho wolfram ở thể khí kết tủa. Khi đốt nóng đến 500 độ C, Kim loại có bề mặt như vậy có thể giữ được nhiệt độ này khá lâu nếu cho chiếu các tia mặt trời vào nó. Giải thích như thế nào về hiệu ứng nhiệt độc đáo này? Nếu soi màng Wolfram bằng kính hiển vi thì thấy nó là một đám lông tơ. Bề mặt của nó là những bụi rậm gồm những tinh thể lông tơ hình cành cây, khiến cho các tia mặt trời bị lạc đường trong đó. Để xác định quỹ đạo chuyển động của các proton, người ta dùng bán rộng có vô số sợi lông tơ Wolfram mà hầu như mắt thường không thể nhìn thấy, còn trên đó thì phủ một lớp vàng. Như chúng ta đều biết, tia Rontgen có khả năng xâm nhập rất mạnh. Nhưng cái gì dù tốt đẹp đến mấy cũng có những mặt trái của nó, các tia này không muốn phản xạ, cũng không muốn khúc xạ. Đáng tiếc thật, giá như có thể hội tụ được chúng lại, thì các nhà bác học đã có thể nghĩ đến việc chế tạo kính hiển vi và tia laser Rontgen, và những triển vọng mới tốt đẹp đã mở ra cho khoa học rồi. Dù sao cách đây không lâu cũng đã chế tạo được cái gọi là gương Rontgen. Loại gương này có thể phản xạ được một phần nào đó của các tia, trong số đó có cả những tia chiếu vuông góc với mặt gương, mà đây là điều hết sức quan trọng. Gương này gồm vài chục lớp Wolfram và carbon xen kẽ nhau, được tráng trên nền là một màng silic mỏng. Bề dày của mỗi lớp Wolfram chưa đầy 1 nanomet, tức là 1 phần tỷ mét, còn mỗi lớp carbon thì dày gấp 2 lần như vậy. Bề dày của các lớp phải được bảo đảm thật chính xác để tránh sự giao thoa của các tia, làm cho sự phản xạ bị yếu đi. Bề dày tổng cộng của cái gương khác thường này chỉ bằng 0,38mm, còn đường kính của nó bằng 76,2mm. Trong chuyến bay phối hợp theo chương trình liên hợp Apollo, các nhà du hành vũ trụ Liên Xô và Mỹ đã tiến hành một cuộc thực nghiệm lý thú có Wolfram tham gia. Trong những điều kiện của trái đất, thật khó mà thường là không thể chế tạo các hợp kim gồm các kim loại có tỷ trọng khác xa nhau, vì trong quá trình nấu chảy và kết tinh, các phân tử của thành phần nặng hơn sẽ có xu hướng chiếm các tầng thấp của thỏi, còn các phân tử của kim loại nhẹ hơn thì sẽ cư trú ở các tầng trên cùng. Tất nhiên, trong thực tế không thể sử dụng các hợp kim có thành phần nham nhở như vậy, nhưng nếu nấu luyện trong vũ trụ thì kết quả sẽ khác hẳn. Ở đây, trong điều kiện không trọng lượng, tất cả các kim loại dù nhẹ hay nặng đều bình đẳng, vì vậy các hợp kim sẽ có thành phần và cấu trúc đồng đều. Thế là các nhà bác học quyết định nấu luyện trong vũ trụ một hợp kim của nhóm thứ kim loại vừa nhẹ lại vừa dễ nóng chảy. Với Wolfram là kim loại vừa nặng lại vừa có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, cuộc thực nghiệm này chỉ là khởi đầu của việc nghiên cứu công nghệ vũ trụ. Một trong những người tham gia chuyến bay lịch sử này, Valery Kubeskaps, đã nói: "Không lâu nữa, bằng sức mạnh phối hợp, chúng ta có thể xây dựng cả những nhà máy trong vũ trụ. Chúng sẽ chuyên về nghề luyện kim hoàn toàn mới chế tạo các hợp kim và vật liệu mà trong những điều kiện của trái đất thì không thể chế tạo được." Trải qua nhiều thế kỷ, kim loại vẫn phục vụ con người một cách trung thành, giúp con người sáng tạo nên thế giới kỹ thuật kỳ diệu. Wolfram, một kim loại đứng trên các tuyến lửa, hoàn toàn xứng đáng được chiếm một trong những vị trí danh dự. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại Wolfram. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo, và đừng quên tham gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.